Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghề Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 8 tiểu thuyết tâm lý xã hội Hóa Giải của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga. Thấy bố vò đầu bứt tai, đăm chiêu, khổ sở, Mai Anh tò mò. Ở quê lại có chuyện gì phải không bố? Ông bác càu nhàu. Có chuyện. Quê với chẳng quán, lúc nào chẳng có chuyện. Không để ý đến thái độ miễn cưỡng của bố, con bé tiếp tục hỏi dò. Nhưng mà, cụ thể là chuyện gì hả bố? Không thấy bố nhúc nhích gì, Mai Anh quay sang mẹ cầu cứu. Nhưng bà phớt lờ như không biết. Xưa nay bà chẳng bao giờ can dự vào chuyện nọ chuyện kia phức tạp họ nhà chồng. Bao nhiêu bổn phận bà làm tốt, còn những thứ cần quyết định, cần bàn ra tán vào, bà để cho chồng. Quê chồng đối với bà không có sợi dây liên hệ chắc chắn máu thịt nào ngoài ông anh ruột của chồng. Mỗi năm ông Bắc về quê vài lần và ông Bang xuống thủ đô thăm em, thăm cháu một hai bận. Bà lo đủ tiền nong quả cáp, không bao giờ so kè tính toán nên luôn được tiếng là dâu hiền. Còn chuyện họ chuyện kia nhà chồng để cho ông Bắc tính hết. Ông ấy càng dễ xử, miễn là bà không làm gì ngăn cản. Từ ngày ông ấy về hưu, chăm chỉ qua lại quê hương hơn, thì cũng nảy sinh lắm việc phải nghĩ hơn. Còn Mai Anh vẫn nhèo nhẹo hỏi. Vẫn chuyện chị The với Nguyên chứ gì bố? Bác Bang thật cố chấp. Anh chị ấy trước sau sẽ cưới nhau. Con nói thật đấy. Ông Hắc nhìn con mỏi mệt. Không phải chuyện ấy. Mai Anh hỏi tiếp luôn. Thế lại chuyện khác hả bố? Như mọi ngày, có lẽ ông Bắc phát cáu rồi, nhưng hôm nay tự nhiên ông muốn chuyện trò cùng con gái những điều đang khiến ông đau đầu. Chỉ ít nó cũng chia sẻ được chút gì đó. Nó hiểu mọi chuyện, tường tận về quê nội hơn mẹ và chị gái nhiều. Đang rắc rối vì mấy ngôi mộ cô tổ sáu đời. Mai Anh tròn mắt. Còn gì nữa mà rắc rối hả bố? Tìm được rồi cơ mà. Đầu đuôi câu chuyện thế này. Cách đây ít tháng, ông Bang gọi điện cho ông Bắc bàn chuyện thuê người đi tìm mộ cụ tổ sáu đời, gồm cả cụ ông lẫn cụ bà. Ngày xưa, nghe các ông cao tuổi trong họ nói lại rằng cả hai cụ đều được táng ở khu đống voi lớn. Sau cả khu ấy phải di rời sang đống voi con, một số mộ lại được rời tiếp lên quãng cao hơn. Cứ chuyển đi, chuyển lại như thế, khối nhà mất mộ. Giả sử có còn, cũng chẳng biết đằng nào mà nhận. Người ta đào một loạt, đánh số những chiếc tiểu được mang lên để san sát cạnh nhau. Nhà nào có mộ thì ra nhận, mang chôn chỗ khác. Còn tiểu nào không ai nhận, họ cũng đem chôn, nhưng thành mộ vô danh, vô chủ. Hồi ấy đang có chiến tranh, người ta còn bận nhiều việc, nên chuyện mộ mả không được quan tâm mấy. Sau này, khối nhà kêu mất mộ, và cũng khối ngôi mộ thừa ra, chưa ai nhận. Nhưng biết đằng nào mà nhận khi chẳng có căn cứ gì chắc chắn. Thế là cứ dịp Tết hoặc Thanh Minh, tất cả những nhà mất mộ lại ra đám mộ vô chủ thắp hương chung. Chắc chắn trong số đó sẽ có mộ của nhà mình. Ông Mang năm nào cũng làm dỗ hai cụ sáu đời, nhưng mộ thì chịu, chẳng biết ở đâu. Thế rồi bỗng nhiên cả làng ồn lên vì chuyện nhà ông Tấc tìm được thầy nhạy cảm, giỏi lắm. Chính ra là thầy ngoại cảm, nhưng vợ ông Tấc nghe mẫu mốt mẫu hai, rồi mang kể khắp làng như thế. Chuyện trò được với cả người âm, chuyên đi tìm mộ. Lần ấy ông Tấc được thằng cháu rể làm công nhân dưới Việt Trì mời đến ăn dỗ bố nó. Trong đám dỗ qua trò chuyện, ông được bác ruột thằng cháu nhà ở Vĩnh Yên kể chuyện một ông thầy cùng xã có tài tìm mộ. Ông ấy đã tìm giúp người ta rất nhiều, đặc biệt là mộ liệt sĩ. Thầy hấp dẫn quá. Ngay sau bữa dỗ, ông tấc theo luôn bác thằng cháu về Vĩnh Yên để gặp mặt ông thầy, với ý định nhờ thầy tìm giúp hài cốt thằng con trai trưởng. Nó nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1972 ở Mạn Quảng Trị. Giấy báo tử gửi về tận nhà, nhưng chẳng thấy người ta nói đến chuyện mộ nó ở nghĩa trang nào. Ông cất công đi hỏi nhiều lần, nhưng đều không có kết quả. Người ta bảo chuyện người chết không có mộ trong chiến tranh là thường tình. mấy chục năm rồi, vợ chồng ông vẫn canh cánh chuyện chưa tìm được mộ con. Mỗi lần đến ngày giỗ nó, bà Tức lại năn lên lộn xuống, khóc gào kể lể đến buốt ruột, buốt gan. Ông Tức cũng thấy không yên. Chiến trường rộng thế, biết nắm xương của nó nằm đâu. Nếu được quy tập vào một nghĩa trang nào đó còn yên, chứ cứ nằm thui thủi một mình nơi rừng xanh núi đỏ thì tội con ông lắm. Ngày nhập ngũ nó mới tròn 18 tuổi, vạm vỡ, đẹp trai ngời ngời. Thực ra ban đầu, theo ông bác ruột, thằng cháu về gặp thầy nhạy cảm. Ông Tức cũng là đi liều, cầu may. Chưa dám hy vọng gì nhiều và việc có kết quả hay không. Ai ngờ, ông thầy mới khoảng ngoài 50 tuổi, nhìn từ đầu đến chân ông Tức rồi mở lòng bàn tay trái của mình ra, chăm chú ngắm nghía, phán. Bác tìm mộ con chưa gì? Anh này là liệt sĩ hy sinh lâu rồi, đẹp trai lắm, mặt vuông da trắng. Ông Tức toát mồ hôi. Ý nghĩ ban đầu của ông là, sao thầy tài thế? Nào ông nó kịp nói gì? Ngừng một lát, dường như đợi cho ông Tức trấn tĩnh lại, thầy phán tiếp. Chuyện đi tìm mộ thế này, gia chủ phải tuyệt đối tin tưởng, thì tôi mới làm được việc. Giờ tôi nói qua thế này, ông thấy đúng thì tôi tiếp tục, mà sai thì thôi. Thầy nói vanh vách, nhà ông Tức hướng nào? Bàn thờ con và bằng tổ quốc ghi công, để ở vị trí nào trong nhà? Con ông hy sinh ở đâu? Ông Tất tin sái cổ, vì thầy nói câu nào cũng đúng. Thế là ông lật lật về ngay, bàn với vợ con, rước thầy vào tận Quảng Trị xa xôi tìm con. Ông thầy có nói rành rẽ. Mộ con ông được chôn ở bìa rừng, cạnh cái làng có tên là làng Vây. Ngôi mộ nằm gần một nương sắn to, xa hơn nữa là cả quả đồi trồng toàn cây cao su. Xác con ông được gói trong tấm tăng màu xanh lá cây của bộ đội. Tấm tăng ấy rách mất 1/3. Điều quan trọng là trong mộ có một chiếc bi đông đựng nước uống đã mất nắp. Cả làng Xuân Hạ hồi hộp chờ đợi chuyến đi tìm mộ con của nhà ông Tức. Kỳ diệu thay, ông Tức tìm được thật. Hôm đưa con ông về truy điệu tại ủy ban nhân dân xã, gần như cả xã kéo lên xem, đông nghịt. Người nhà ông Tức khàn giọng vì trả lời những câu hỏi của mọi người. Chiếc bi đông méo mó, mất nắp được đặt trang trọng trên bàn thờ lập tạp cho mọi người chiêm ngưỡng, như là một minh chứng thuyết phục về tài năng của ông thầy. Sau sự kiện ấy, rất nhiều nhà đăng ký với thầy nhờ tìm mộ giúp. Thêm mấy gia đình nữa được toại nguyện, bởi thế ông ba nghĩ ngay đến mộ cụ tổ 6 đời và vội vã gọi ông bác lên bàn bạc. Từ khi quy tập xong mộ của họ Vũ về một khu, xây to tát đẹp đẽ, ông đang sung sướng lắm. Người ta sống vì mồ mả, ai sống vì cả bát cơm, có chăm lo hương khói cho các cụ con cháu ngày mai mới được mờ may mờ mặt. Ông sung sướng còn về khu mộ họ Vũ nhà ông, trông oách nhất làng. Đằng họ Nguyễn Đình cũng ganh đua, xây cho rõ to, nhưng không chọn được mẫu lăng nào đẹp. Riêng chuyện xây mộ, ông Bang đã tính toán cẩn thận cả năm trời. Ông còn về Hà Nội, bắt ông Bắc đưa đi một số khu nghĩa trang nhân dân quanh đấy để tham khảo xem người ta xây mộ như thế nào, to đẹp đến đâu. Tiện thể ông Bắc dẫn anh trai vào cả nghĩa trang Văn Điển, nhưng ông Bang tỏ ra rất thất vọng. Nghĩa trang kể cũng rộng thật, nhưng mộ gì lại bé tí ti, lùn tìn tịt, giống hệt nhau như nghĩa trang liệt sĩ thế. Mang tiếng ở giữa thủ đô mà mộ miếc lại tầm thường vậy. Nhưng ông chỉ nghĩ trong đầu, không nói ra. Ông bắt em trai chụp ảnh tất cả những ngôi mộ to, đẹp nhất mình đã chọn từ các nghĩa trang nhân dân mà ông Bắc dẫn đi. Hôm khánh thành khu mộ họ Vũ, kể ra ông Bắc cũng thấy buồn cười. Đủ các kiểu dáng màu sắc loè loẹt lô nhô, chỗ rồng trầu, chỗ sư tử nằm thủ phục, chỗ hoa sen nở hết cỡ. Chỗ lại có tượng Phật Bà Quan Âm đứng trên tòa sen. Ông Bang đã chỉ đạo đám thợ tận dụng hết các loại màu sắc phô phang nhất xếp đặt cạnh nhau kiểu đối chọi chan chát. Đỏ dứt khoát về bên cạnh vàng, vàng đứng gần tím, nhìn vừa rối mắt vừa tức mắt. Tuy thế ông Bắc cũng chỉ gật gù không ý kiến gì, miễn ông Bang bảo đẹp là được. Sau chuyến ấy nghe chừng ông Bang hà hê lắm, bởi đã báo hiếu được cho các bậc tiền nhân, bởi người ta không ngất trầm trồ về tiền của cũng như tầm mắt của anh em ông trong việc xây mộ họ. Kể ra thì tiền thì tốn thật, nhưng ông Băng bỏ ra chẳng đáng gì, tất cả ở túi ông Bắc hết. Ông Bắc lại ngạc nhiên bảo, ở quê mình cái gì cũng rẻ thật đấy, dưới Hà Nội công giá đắt lắm, xây ngần đấy ngôi mộ to thế có mà tốn bằng 5-7 lần. Sau đợt đấy ông Bang thừa biết đằng lão Khang cay cú lắm. Năm sau lão ấy cũng bắt tay vào xây mộ, cũng huy động hết loạt con cháu ra bê gạch trộn vữa. Nhưng mộ đằng nhà lão ấy làm sao bằng mộ họ Vũ nhà ông được. Chính dân làng bảo vậy, khu mộ họ Vũ là nỗi tự hào lớn với ông Bang. Thế mà khi về quê, còn Mai Anh ra thắp hương lại cười phá lên hỏi, ôi rồi ôi, ai là kiến trúc sư vẽ mẫu cho những ngôi mộ này đấy bố? Ông Bắc lườm con, nó biết ý im bặt, nhưng vài ngày sau lại thắc mắc thẳng với ông Bang. Sao bác không đưa mộ bà bé lên khu mộ họ Vũ nhà mình? Bà ấy là vợ ông nội cơ mà. Cho đến tận bây giờ, con bé vẫn nhèo nhẽo câu hỏi ấy. Nó chẳng chấp nhận cách giải thích nào của bố và bác ruột. Cứ về quê, nó lại sắn quần lội xuống khu mả lạng thắp hương cho bà bé. Mặc ông Bang cấm đoán, nó còn lý sự. Người ta thấy mộ vô chủ chẳng quen thân gì cũng thắp được nén hương từ thiện. Nữ là bà bé không phải người xa lạ. Ông Bang bực lắm, nhưng chỉ biết chờ cháu về lại Hà Nội để trút lên đầu the. Chỉ có con Ôn ấy đầu têu kể lể linh tinh, nó mới biết tường tận những chuyện trẻ con không cần biết đấy. Ông Bang tính, tìm được hai ngôi mộ cụ tổ 6 đời nữa là coi như ông hoàn toàn toại nguyện về chuyện mồ mả. Thế là sau khi hội ý với mấy bậc cao niên trong họ và ông Bắc, một cuộc họp quan trọng được tổ chức. Ai cũng gật gù, cũng thấy việc nhờ thầy đi tìm mộ cụ là phải đạo, là cần thiết. Sở dĩ có được sự đồng thuận của tất cả mọi người một cách chóng vánh thế là do ông Bang mào đầu bằng những lời lẽ quan trọng thế này. Chuyện ở kinh phí thì không đáng lo. Công tìm mộ của thầy 1 triệu, một ngôi mộ. Cháu và chú Bang nó xin được đóng góp. Còn xây thì vôi cát xi măng vẫn còn từ dạo nọ. Thế nghĩa là không phải bỏ ra đồng nào, không cần phải đóng góp, làm gì mà người ta chẳng đồng ý. Kể từ ông già 90 trở xuống, ông Bắc cũng hiểu, người quê vốn nghèo nên tất cả mọi khó khăn cản trở, mọi ý kiến bàn ra tán vào, mọi bất hòa, mâu thuẫn, chủ yếu xuất phát từ chuyện tiền nong. Mình cứ thoáng hơn một tí, chịu thiệt đi một tí, là vui vẻ cả. Ông nghiệm ra rằng, càng họ nghèo, càng lục đục, hay mất đoàn kết, hay cãi vã nhau. Cũng may rời cho ông mở mày mở mặt hơn. Con Thủy lấy chồng, đi làm, yên phận từ lâu. Ông chẳng phải lo lắng chi viện gì. Nó làm bên hàng không, lương cao, ngày nọ ngày kia còn biếu bố mẹ tiền. Còn Mai Anh thì giản dị, chẳng đua đòi bao giờ. Cái may nhất là vợ ông thảo tính, không coi đồng tiền to bằng cái mẹt, không quản chồng đến từng hào lẻ, cũng không coi họ hàng nhà chồng như kẻ cướp. Chuyện tìm mộ cụ 6 đời họ Vũ được tiến hành chóng vánh, còn Mai Anh cũng được tham dự. Thầy xem rất kỹ ngày giỗ của hai cụ, rồi bất ngờ hỏi, trong hàng cháu đời thứ 6 các cụ, có đứa nào con gái tuổi Tý không? Giáp Tý là tốt nhất. Ông Bác còn chưa kịp nghĩ, ông Bang đã la lên, còn Mai Anh, thầy phán tiếp, hai mộ này hợp với con bé lắm, chỉ phù hộ cho nó là chủ yếu, lúc nào vong các cụ cũng theo sát, đỡ cho nó mọi tai ương. Phải có mặt con bé ở đây, việc tìm mộ mới nhanh chóng dễ dàng. Thế là Mai Anh được triệu tập. Con bé có vẻ sung sướng lắm vì mình được các cụ phù hộ. Ông thầy nhạy cảm phải dặn, để cho tôi làm việc đã, có gì hỏi sau. Nó mới thôi tại sao vì sao. Hôm ấy, ông thầy ra đống voi con theo chỉ dẫn của mọi người, nhìn có một lượt rồi lắc đầu. Mộ không ở đây. Trước khi chôn khu này còn khu nào nữa, mọi người lại dẫn ông ra đống voi lớn. Trước chỗ ấy là trại lợn, sau thời hợp tác trại lợn bị bỏ hoang, hai dãy nhà gạch đã bị lột hết mái, còn trơ lại khung nhà nham nhở, cỏ hoang mọc bời bời. Ông thầy thắp hương, làm nhầm một hồi rồi trỏ tay ra ngay phía sau dãy nhà, bảo đám thanh niên lấy mai đào. Nửa giờ sau khi đào được một hố rộng chừng 2 mét vuông, sâu khoảng gần mét, đã thấy lộ ra nắp tiểu đầu tiên. Trước khi đào, ông thầy đã phán, hình dáng tiểu ra sao, hoa văn trên đấy màu gì, có những đặc điểm nào, nên vừa mang tiểu lên khỏi miệng hố, Mai Anh đã xông đến tận nơi, ngắm nghía, xem xét kỹ lưỡng. Thủ tục đưa tiểu về mộ mới rất rườm rà. Mai Anh được ông thầy đặc cách cho việc phủ vải đỏ, đóng nắp tiểu và lấp xẻng đất đầu tiên ở ngôi mộ mới. Ông lý giải, vì cháu nó hợp tuổi, con bé tỏ ra rất khoái chí, sang sái làm tất cả những gì thầy sai, mồm không ngớt hỏi. Hôm ấy tận tối mịt mới làm lễ xong, mọi người hoan hỉ kéo về nhà ông Bang ăn cơm liên hoan. Mai Anh hầu như chẳng ăn miếng nào, con bé nhăm nhăm chọn chỗ ngồi cạnh ông thầy, hết bắt ông hít xòe tay để xem tay bác có gì đặc biệt không mà bác cứ xòe tay nhìn vào đấy phán vành vách. Lại hỏi vặn hỏi vẹo đủ thứ chuyện, nếu không bị đuổi ra ngoài chắc nó làm ông thầy cũng không ăn được vì phải trả lời nhiều quá. Chuyện tìm mộ suôn sẻ và vui vẻ cả họ như vậy. Mà chỉ ít lâu sau, ông Bang lại gọi điện về Hà Nội cho em trai tức tối kể. Đang rách việc lắm. Ông cụ Chu, chú họ của hai người, đang kêu ca. Tao không tin mộ ấy là các cụ nhà mình. Tao nhớ ra rồi. Các cụ nhà mình đã rời về đống voi con từ đận đấy, đâu có còn ở đống voi to nữa. Chính tao là người di chuyển mộ. Chúng mày cứ tin thầy thế thì chết. Mồ ma không khóc, lại đi khóc đống mối rồi. Ông cụ Chu hiện là bậc cao niên nhất họ, năm nay đã 94 tuổi tròn. Rõ ràng hôm chuẩn bị họp họ về việc tìm mộ, ông Bang có sang nhà cụ trình bày đâu ra đấy rồi xin ý kiến. Cụ bảo các anh nghĩ thế cũng phải, lẽ ra là trách nhiệm của chúng tôi trước, sau mới đến các anh. Nhưng lứa cha chú chúng tôi về rời hết cả rồi. Còn mỗi mình tôi cũng đã cận kề miệng lỗ, nay ốm mai đau. Thôi thì các anh thay chúng tôi gánh vác. Đại loại cụ đồng ý hết, thậm chí còn thúc giục ông Bang phải tiến hành nhanh. Hôm họp họ và tìm mộ, cụ không ra được vì sức khỏe yếu. Ai ngờ bây giờ cụ lại nói khác đi, nhất quyết không chịu thừa nhận hai ngôi mộ mới được tìm về. Cụ còn bảo, ai chả biết anh em nhà ông ấy lắm tiền nên tự quyết, thích làm gì thì làm. Chẳng đếm xỉa gì đến ý kiến của chúng tôi. Các anh ấy thích rước ai về chôn trong khu mộ họ thì rước, thích xây sướng thế nào thì xây. Nghe thế ông Bang bực lắm. Anh em nhà ông vừa mất tiền, vất vả, lại vừa mang tiếng oan. Nói đến chuyện mồ mả, từ ông già cho chí bà trẻ trong họ đều làng, vì họ sợ tốn tiền, sợ phải đóng góp. Khi biết anh em ông chịu trách nhiệm chính về kinh phí, thì ai cũng vỗ tay vào, cũng ngợi khen. Bây giờ lại đâm ra thế, ông Mang đã sang ngọt nhạt với cụ Chu hai ba bận, mà nghe chừng cụ còn khăng khăng phản đối lắm. Cứ một mực tôi nhớ ra rồi, mộ cụ không phải chỗ ấy. Hỏi tại sao cụ không nói trước thì cụ kêu, tôi già cả, lúc quên lúc nhớ, có phải còn khỏe mạnh như các anh đâu. Hỏi bây giờ cụ định thế nào, cụ lại dỗi, tôi có quyền gì mà định, tôi sắp trầu rời rồi. Bao nhiêu quyền hành về tay các anh cả. Không chỉ có cụ Chu, trong họ cũng có người nọ người kia ánh ngòi nói ra nói vào. Khi vợ chép miệng bảo, tại hôm tìm mộ xong về nhà ăn cơm, mình quên mất, chẳng nhớ ra là phải mang biếu cụ Chu khoanh giò với lại đĩa xôi, nên cụ tức. Tôi đã nhớ từ trước mà lúc ăn thì việc nọ việc kia bận quá nên nhãng đi mất. Ông Bang mới à lên, thấy mọi việc sáng tỏ ngay. Thì ra là thế, kiểm lại thấy đúng những người trong họ có lời ra tiếng vào là những người vắng mặt trong bữa cơm hôm ấy. Đúng rồi, có bà còn bảo, người ta làm cỗ linh đình, nhưng làm gì đến lượt chúng tôi? Càng ngẫm ông Mang càng thấy tức. Cỗ bàn gì, gọi là có mấy mâm cơm tạm mộ, tiếp thầy với những người trực tiếp làm hôm đó. Chẳng lẽ ông làm hàng chục mâm như cỗ đám cưới rồi mời suốt lượt họ hàng? Tiền ở đâu ra? Mọi người cứ nghĩ anh em nhà ông là cái mỏ vàng chắc. Họ thì đã bé, lại chẳng biết bảo nhau, tỷ ăn từng miếng thế này thì làm được tích sự gì. Không những ông Bang tức giận, mà thằng Cang cũng cáu. Gặp ở ngoài đường, một bà bá họ đã mát mẻ nó là cháu phó chủ tịch. Cô chú còn bảo thằng ông Bang, anh xây mộ, chuyển mộ tùy tiện thế là không được. Mộ biết chắc của nhà thì anh bỏ bên ngoài, mộ không phải thì anh chuyển vào. Ông Bang biết ngay cụ nói đến mộ bà cụ bé còn nằm dưới khu mả lạng, nhưng nghẹn họng không cãi được. Ngày ấy, chính cụ Chu đồng ý không quy tập về, giờ lại bè hành bè tỏi, tại sao? Tìm hiểu thêm chút nữa, ông còn vỡ lẽ thêm điều này. Thái độ lạ lùng của cụ Chu không chỉ bắt đầu từ khoanh giò không được biếu, mà còn do có kẻ kích động vào. Thằng y sĩ của làng là cháu gọi vợ lão Khang bằng bá ruột. Đợt này nó đang phải đến tiêm hàng ngày cho cụ Chu vì cụ kêu đau khớp, đau đầu. Chắc chắn có âm mưu của lão Khang, có bàn tay của lão Khang nhúng vào việc này. Đồ đều, ông mang rủa thầm, đồ tiểu nhân khốn nạn. Nó thấy chẳng làm gì được anh em ông nên cứ phải nghĩ ra cái trò chọc gậy bánh xe. Cụ Chu già rồi mà nhẹ dạ, nghe cái thằng danh con nó xúi giục kích động để làm khổ con cháu. Riêng chuyện này ông mang chắc lắm. Chính cháu nội cụ Chu thừa nhận thằng phi y sĩ toàn tỉ tê với cụ về vấn đề. Tin làm sao được mấy ông thầy vớ vẩn. Gớm, cậu ấy mà có mắt thần, nhìn tới mộ ở sâu trong lòng đất, có mà đã giàu to. Bao nhiêu mỏ vàng mỏ bạc sẽ vào tay các ông hết cả. Rồi chuyện nọ sọ chuyện kia, nó xúi đông xúi tây, ông cụ là cái chắc. Sau thằng phi chắc chắn có lão Khang. Ông bang buốt đầu nghĩ cách đối phó và trả đũa. Vừa mới hé ra cái ý, cụ phải tin con cháu chứ đừng nghe người ngoài. Ông đã bị cụ Chu chửi cho té tát. Rằng mày bề dưới mà láo, tao ngần này tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con đâu mà bị xui khôn xui dại. Rằng mày thấy tao ngu hơn mày, thì đừng vác mặt đến đây mà chú cháu cháu, ông con gì nữa. Ông bang vừa uất vừa điên ruột. Ông bác nghe kể cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp rồi, hóa ra lại lôi thôi rắc rối. 4,7 triệu ông bỏ ra trong vụ tìm mộ vừa rồi, chỉ để mua lấy nỗi bất hòa. Còn Mai Anh cũng đăm chiêu một lúc lâu, rồi thận trọng kết luận. Bố thấy đây, tất cả chỉ vì... Nó ngập ngừng như thể nghĩ xem có nên nói hết ra không. Ông bác hỏi luôn. Theo con thì vì sao? Mai Anh thở dài như bà cụ. Vì mối thù rất vô lý giữa họ Vũ và nhà ta với họ Nguyễn Đình. Cụ thể hơn là giữa bố Bắc Bang và ông Khang. Ông bác mệt mỏi. Còn bé biết gì. Gọi là vô lý làm sao được. Bố chẳng tự dưng gây thù chuốc oán với ai. Cái gì cũng có căn nguyên. Con biết căn nguyên. Nhưng đấy là chuyện từ thời nào thôi nào. Đến Việt Nam với Mỹ đánh nhau sứt đầu mẻ trán hàng mấy chục năm trời. Bây giờ còn bắt tay hợp tác để cùng phát triển nữa là. Cứ duy trì thù hận sang cả đời con đời cháu. Sau này để làm gì hả bố? Chỉ khổ con cháu thôi. Ông bác quát tướng lên. Ai làm gì mày mà mày kêu khổ? Mai Anh ngang bướng. Là con nói chung chung thế, con không khổ, chưa khổ, nhưng chị The, anh Nguyên thì khổ rồi. Bố, bác Bang với ông Khang có sung sướng gì không? Ông bác đứng lên, lảo đảo đi ra, mặc cho con gái chăm chú nhìn theo. Lúc bố khuất sau cánh cửa, Mai Anh lẩm bẩm một mình. Nếu là con, chẳng tội gì con phải thế. Đời đã bao nhiêu cái khổ rồi, lại còn thêm nỗi khổ vì ganh ghét kèn cựa thù tức nhau. Đến là rắc rối. Mấy hôm nay bà Mít ốm thật. Đầu tiên là ngây ngấy sốt, chán ăn, người ngợm mình mẩy đau như dần. Sau đó thì sốt đùng đùng từng cơn, hết nóng lại lạnh. Giọng bà khàn đặc, mắt này hoa cà hoa cải. Tưởng như mọi lần bà kêu ca đau ốm khác, ông bằng và các con không để ý. Nhưng sang đến ngày thứ hai, mọi người đều giật mình vì hóa ra bà ốm thật. Không đi lại được, cứ nằm bẹp dí trong xó giường, rên cũng chẳng thành tiếng. Cô con dâu tất tả đi luộc trứng gà đánh cảm, nhưng chẳng ăn thua gì. Đến chiều ngày thứ hai, nghe chừng bà Mít bị nặng hơn rất nhiều. Hễ gắng gượng húp được tí cháo nào là chừng 10 phút sau, là lại nôn thốc tháo ra hết. Sốt ruột, ông bằng giục các con đưa vợ đi trạm xá. Bình thường ông rất ghét bà Mít vì tội lắm điều tham ăn, đanh đá, thậm chí cả láo lếu nữa. Nhưng khi bà ấy ốm, nằm bẹp dí thế kia lại thấy thương thương. Bao nhiêu năm nay có thấy bà ấy đau ốm gì đâu, chỉ toàn ốm vờ vịt để trốn việc, vờ vịt mãi nên bây giờ nó mới vận vào thân. Hết tiêm lại truyền nước ở trạm xá hết 2 ngày đẫy. Bà Mít mới hơi đờ đỡ, nghĩa là tỉnh táo và nhúc nhắc đi lại được. Thấy có mình ông bằng quanh quẩn trong nom, bà cảm động. Thì gian lâu ấy vẫn còn biết nghĩ đến vợ. Bà mang máng nhớ lại hôm trước lúc sốt mê man ở nhà. Bà đã nghe thấy ông ấy quát con tháo cái võng trong buồng để đưa mẹ mày đi trạm xá. chứ cứ nằm nhà thế này, càng ngày càng nặng thêm thì chết à. Tự nhiên bà thấy lòng dịu lại. Dạ ông ấy cứ tử tế, cứ chu đáo thế, đã đi một nhẽ. Bà đời nào nỡ nọ kia. Đằng này ông ấy luôn khủng khỉnh, lạnh nhạt. Ở cùng vợ mà cứ như ở cùng con hủi. Đã bao giờ là được ông ấy yêu chiều một tí, kể cả hồi mới cưới nhau. Đâu như vợ chồng thằng Hùng, khi chưa có con, cứ quấn quýt như đôi chim cụ. Chính điều ấy là bà ngứa mắt, ghét luôn con dâu. Bà ghen với nó. Bao nhiêu năm làm vợ đằng đẵng, đã bao giờ bà được ông ấy ngồi nhổ tóc sâu như thằng Hùng ngồi nhổ cho vợ nó? Đã bao giờ bà được ông ấy gắp cho miếng gì trong bữa ăn? Đã bao giờ bà được ông ấy nói đùa nói bỡn lấy một câu? Cứ thấy bà phía này thì ông ấy ngoảnh mặt đi ngay phía khác. Đã thế hồi trẻ cứ động tí ông ấy đòi bỏ vợ, may nhờ có ông Khang. Cái ông ấy cũng chẳng tốt, chẳng vì mẹ con nhà bà tí nào đâu. Nhưng nhờ ông ấy mà ông Bằng không dẫy ra khỏi bà được. Có chồng như bà cũng bằng không. Lắm lúc nghĩ lại, bà biết thấy mình quá đáng với chồng thật. Nhưng lỗi đâu chỉ tại bà, sao ông ấy không như người ta? Càng nghĩ, bà càng thấy đời mình cơ cực. Ba mặt con hẳn hoi, nhưng nào có được chồng nhòm ngó đến thực sự. Đứa con nào cũng như đánh cắp của ông ấy mới được. Có vợ có chồng hẳn hoi, mà hồi trẻ lúc nào cũng thấy thèm thuồng. Bà uất ức, bà láo lếu cũng chỉ vì bị dồn nén. Ông ấy có biết đâu, sao lại có thứ người như gỗ đá thế không biết. Càng nghĩ bà mít càng thấy tủi thân. Mắt bà kèm nhèm những nước là nước. Bà suyệt soạt, hì mũi. Ông Bằng quay vào. Bà đỡ chưa? Bà đã ngồi dậy thế. Cứ nằm xuống, tôi pha cho cốc sữa. Nhìn thấy hộp sữa để trên cái bàn gỗ cây ở góc phòng, bà mít hỏi luôn. Sữa của ai đây? Ông Bằng lầu nhầu. Còn của ai nữa? Tôi mua ở quán nhà bà Vấn. Phải đi đổi mệt đứt hơi. Hộp trước hết hạn sử dụng mà không biết. Về đây cô lành y tá bảo lại phải mang tận nơi trả. Khi ông Bằng mang cốc sữa đến tận giường, bà mít đón lấy nhưng không uống ngay. Đắn đo một lúc, bà hỏi. Tôi hỏi thật ông nhé. Tôi ốm nằm đây, có ai đến thăm không? Là tôi nói cái họ nội nhà ông ấy, còn đằng nhà tôi ai đến tôi biết cả rồi. Ông Bằng hơi lúng túng rồi ông khẽ gắt. Người ta còn bận bao nhiêu là việc, tôi ở đây là được rồi. Bà mít rành rọt. Không phải tôi trông nhòm người ta phải đến thăm non này nọ, nhưng ông ngẫm mà xem. Họ mạc anh em ông, thế có được không? Hễ ai hắt hơi sổ mũi là tôi đến ngay, không sót người nào cả. Cái đàn ông Khang ốm cũng nằm trạm xá tôi đến mấy lần. Về nhà rồi tôi còn sang thăm. Thế mà tôi ốm sắp chết. Có ai nom dòm gì đâu. Một lời hỏi thăm cũng chẳng được. Ông Bằng mắng át đi. Ôi dào, mình là em út, lại bắt các bác ấy phải báo hiếu ngược chắc. Bà mít vẫn chưa thôi tức tối. Thế nào là báo hiếu ngược? Ông bảo thủ nó vừa vừa thôi. Phải mở mắt ra mà nhìn chứ. Tôi nói thật nha. Cánh anh em ông Khang, chẳng ai coi ông ra gì. Vì họ nghĩ ông không phải anh em cùng cha. Không ai nói ra, nhưng tôi biết tổng. Im lặng một lát để nhìn trông thăm dò. Không thấy ông Bằng phản ứng gì, bà mít tấn công tiếp. Thôi, thì chuyện nọ chuyện kia thuộc về đời bà cụ. Mình là con là cái, chẳng trách các cụ được. Nhưng nhẽ ra trước khi chết, bà nội thằng Hùng phải công bố rành mạch ra mới phải, để cho ông còn nhận họ nhận hàng về đằng ấy. Chỉ lắm điều, ông Bằng quát vợ. Ông sợ cái gì nào? Ông có gây nên chuyện đâu mà ông sợ xấu. Họ hàng anh em không được nhận nhau mà ông yên được à? Phải tôi cứ làm cho ra nhẽ. Không thì chết chẳng nhắm mắt nổi. Cứ mập mờ thế này, không khéo mai sau anh em lấy lẫn nhau, hoặc chém giết nhau cũng nên. Lời dọa của bà mít hình như có tác dụng. Ông Bằng không phản đối nữa mà ngồi thần mặt. Bà mít quyết định tấn công thêm. Ông nghe tôi, hôm nào cứ chịu khó sang nói chuyện với ông Bằng. Cả làng này người ta bảo ông và ông ấy giống nhau. Anh em con chú con bác còn gì? Cũng may, bà Bồn te te xuất hiện, tay xách thòng teng cái túi ni lông, trong có chục trứng gà, bà quàng quạc ngay từ cửa. Thím đỡ chưa? Chết thôi, mắt trũng vào thế kia ấy à? Nhân cơ hội vàng, ông bằng bàn giao bà Mít cho bà Vồn rồi ra về. Cũng từ chuyện ốm đau của bà Mít, bà Vồn đã chót để lộ bí mật về tiên. Thoạt đầu, bà kể lề cà kê về 8 quả trứng gà, chứ chưa đầy một chục. Bà thanh minh rằng nhà thì có tới 6-7 con mái đẻ đấy, nhưng 3 con vừa ấp rồi, còn 2 con đẻ trứng so thì toàn dành cho con tiên ăn. Ăn trứng gà lá ngải bổ thai lắm. Bà Mít giật nảy người, trợn tròn mắt, gào lên vào tai bà Vồn. Bổ thai gì? Ai chữa? Con tiên chữa? Bà Vồn cũng giật nảy người rối rít thanh minh. À, không, là tôi nói trứng gà con so, người chữa ăn còn bổ nữa là người thường. Cái con tiên làm lắm quắt người lại, cũng phải cho nó bồi dưỡng tí chứ. Cô y tá mang thuốc vào cho bà Mít phì cười. Đúng là chuyện trò của các bà, ông chẳng ba chuộc. Bà Mít vứt vát cho chị dâu, gơm tài điếc điếc lòi ra nó mới thế. Nhưng khi chỉ còn lại 2 người, bà nhất quyết tra hỏi bà Vồn về tiên. Bà tự hiểu từ xưa đến nay có bao giờ bà Vồn nghĩ đến chuyện bồi dưỡng cho con gái. Đáng yên đang lành lại cho con ăn hết hàng trăm quả trứng trong vài tháng, có họa là điên. Tính bà Vồn lại hay tiết kiệm, tiếc của. Đầu tiên bà Vồn chối bay bày, bà Mít cứ phải ra hiệu nói nhỏ thôi, kẻo ai nghe thấy, bà Vồn mới đỡ giống to. Sau đó bà Vồn lưỡng lự. Nhưng thím phải thề, nghe đâu biết đấy. Bà Mít gật đầu lia lịa như bổ củi, ý thức được tầm quan trọng của câu chuyện, sợ người khác bên ngoài nghe được, bà Vồn kể thì thào. Răng bà rụng tiệt, nên khi nói thầm chỉ thấy phập phào như tiếng gió. Bà Mít căng tai căng mắt, vừa nghe vừa đoán, đoán đến đâu bồn rồn chân tay đến đấy. Chết thôi, mẹ con bà Vồn thế mà to gan thực. Thảo nào dạo này bà ít nhìn thấy tiên, đợt trước nó qua nhà bà luôn, cứ đi làm hoặc đi đâu qua lại rẽ vào. Tiên quý thằng Hưng, có cái gì cũng để phần, thỉnh thoảng lại cho tiền. Bà Mít vẫn khen tiên tuy xấu người nhưng tốt nết, thảo tính, nó chắc phải suýt soát 40 rồi. Chết thôi, sao lại dại dột thế? Cho nó kiếm đứa con, về già còn nương tựa thím ạ. Đến lúc tôi với ông ấy chết cả rồi, nó đỡ thui thủi một mình. Bà Vồn lao vào kết luận. Thế thằng nào? Bà Vồn hiểu câu hỏi rất nhanh và lắc đầu lia lịa. Tôi cũng chẳng biết, thím để tâm làm gì, cốt nhất là thím giữ kín cho. Rồi bà kể lể về chuyện ông Khang không cho tiên đi làm ô xin kiếm tiền. Ông ấy chỉ sĩ diện hảo. Cái tiên là con bà, chứ con ông ấy đâu mà ông ấy cấm. Ông ấy giỏi thì về bảo ban vun vén cho các con ông ấy đi. Gớm chết, có giỏi giang, có biết tính biết toán thì đã chẳng đến nỗi mang 30 triệu cúng cho xã làm đường để lấy tiếng oai. Già rồi mà không biết tính. Tôi mà có 30 triệu, tôi chia mẹ nó cho anh chị em mỗi người một ít. Làm đường làm xá, không có mình, dân người ta vẫn có đường đi. Bà Mít gật gù, thấy hết cả ốm. Riêng trong chuyện ông Khang, bà với bà Mít rất hợp nhau. Vì cùng ghét ông anh chồng gia trưởng hay khệnh khạng, sĩ diện. Bà Vồn bị ông Khang coi thường vì đẻ toàn con gái. Bà Mít lại bị ông Khang khinh vì bà vợ ông Bằng. Nghĩ đến chuyện ông Khang sẽ tức phát điên phát cuồng lên khi cái bụng chửa hoang của tiên to lù lù, là bà Mít lại thấy mình thực sự có trách nhiệm gìn giữ bí mật này. Cho hết lên mặt danh gia vọng tộc, truyền thống gia đình đi. Không cho nó đi làm ô xin kiếm tiền, thì nó ở nhà đẻ con, cấm được nó à? Bà Mít thấy ngay tiên là thứ vũ khí đặc biệt để chơi lại ông Khang cho bỏ ghét, nên tán đồng với bà Vồn. Bác nghĩ thế cũng phải, ngày xưa chuyện đấy còn nặng nề, chứ bây giờ bình thường rồi. Hôm sau, bà Mít khỏi ốm, vừa trạm xá về đã tót sang bà Vồn, ngồi lê ở đó từ sáng tới trưa. Lúc về qua nhà ông Khang, ngước từ dốc cổng lên, thấy ông đang đùng đỉnh đi xuống, bà Mít lại cắm cúi bước thẳng coi như không biết. Bà chưa nguôi tức tối vì chuyện ông Khang biếu xã hết 30 triệu bán đất, đến khi bà ốm, ông ấy cấm được một lời hỏi thăm. Có mỗi thằng học làm ngay bên ủy ban, tạt sang một lát, biếu bà mấy chục nghìn. Ông Khang đúng là không biết điều. Anh cả thì phải sống có đi có lại, các em nó mới trọng chứ. Ông ấy ăn ở không cân, bà cấm được nhờ nhõi gì. Thì việc gì bà phải trọng? Ông ấy cứ như bị ma làm, lúc sau đó từng đồng từng hào, lúc lại nhắm mắt quăng đi hàng đống tiền. Không cho con tiên đi ô xin, lại vun quén cho thằng Hải cháu ông Độ đi nước ngoài. Già ôi, nước ngoài nước trong gì cũng chỉ ô xin kiếm tiền hết. Ông ấy bảo nó đi du học. Du học cái con khỉ, nước ngoài nào người ta dạy đến cái ngữ thằng Hải. Ông Khang chỉ hoanh hoang khoác lác với người ngoài được thôi, chứ với người trong nhà như bà, ông ấy khoác lác làm sao nổi. Bà Mít vừa khỏi ốm thì đến lượt ông Bằng kêu đau bụng, bỏ cơm mấy bữa liền. Người lừa khà lừa khử, mặt bạch ra. Uống hết hơn chục viên thuốc đau bụng không thấy đỡ. Ông mới sai cháu đi gọi chú Phi y sĩ. Phi đến, đo nhiệt độ cẩn thận, xem đi xem lại rồi kết luận có sốt đâu. Nghe bụng nghe tim phổi cũng không thấy có gì bất thường. Anh ta liền phát cho ông Bằng 200 viên, cả B1, B12 lẫn B6, rồi truyền cho ông chai nước. Đấy là một đặc ân. Phải chỗ có tí dây mơ dễ má thì mới được hưởng. Tính về họ hàng thì anh ta chẳng liên quan gì đến ông Bằng. Nhưng dù sao, ông cũng là em ông Khang, mà vợ ông Khang lại là chị ruột mẹ anh ta. Làm y sĩ gần 20 năm rồi, Phi rút ra được một công thức chữa bệnh rất đơn giản. Đầu tiên là uống thuốc chữa bệnh. Với loại bệnh phát hiện được như đau đầu, đau bụng, sổ mũi, đi ngoài, cảm nắng, nhiễm trùng. Rồi sau đó là truyền nước. Nếu không phát hiện ra bệnh như ông Bằng lúc này, thì cứ thuốc bổ mà uống, mà tiêm, cứ nước mà truyền. Khỏi hay đỡ là cái tốt, không khỏi thì cho đi bệnh viện. Nhưng đa phần là khỏi, hình như do tâm lý nhiều hơn là do tác dụng của truyền nước. Dân ở đây coi truyền nước là cách chữa bệnh hiện đại và cao quý lắm. Có người truyền xong chai nước còn cố cậy cái nắp chai ra, uống hết vài giọt cho đỡ phí. Có người chẳng ốm đau gì, nhưng được con cái đi làm xa về biếu tiền bồi dưỡng, cũng gọi Phi đến để truyền cho vài chai nước cho nó khỏe. Thế nhưng lần này, suốt 2 ngày, Phi đã truyền đến chai nước thứ 4 mà ông Bằng vẫn chưa khỏi, thậm chí chưa đỡ. Tuy không kêu ca, nhưng nhìn cái cách ông nhăn mặt, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ. Phi biết là ông đau lắm. Quá nhỉ, không ăn không đi ngoài mà cứ đau bụng thì nghĩa làm sao? Anh ta kết luận, bác phải đi bệnh viện huyện khám xem. Ở đó người ta có máy siêu âm, máy chụp X-quang, thuận tiện lắm. Ông Bằng chỉ ậm ờ. Nhưng rồi ông Bằng không đi bệnh viện. Mặc dầu cả con trai, con dâu lẫn vợ con đều giục, tuy chỉ giục qua loa. Ông bảo tao đỡ rồi, và gắng gượng làm việc vặt trong nhà. Mọi người nghĩ ông đỡ thật, đôi lúc ông Bằng cũng thấy lo lo. Chẳng biết mình bị cái bệnh quái quỷ gì mà cứ như ma làm, lúc chẳng làm sao, lúc lại đau tái mặt, bụng dạ inh ích, người ngợm vật vờ, có khi tưởng khỏi mười mươi rồi, nửa ngày sau lại tiếp tục đau. Nhưng rồi ông tặc lưỡi, kệ mẹ nó, đau chán thì nó phải khỏi thôi. Bệnh viện bệnh viết làm gì cho nó rách việc. Ai đã đi bệnh viện mà chẳng bị khám ra một núi bệnh, và lại có đi thì tiền đâu. Thằng Hải viết thư từ Hàn Quốc về, kể là đã đi học rồi nhưng nhớ nhà lắm. Bên đó nó ở ký túc xá cùng với rất đông học sinh Việt Nam. Vợ chồng Đức, vợ chồng ông Độ mừng như bắt được vàng, mang thư đi khoe khắp làng. Ông Khang cũng thấy hởi lòng hởi dạ. Chẳng gì công đầu cũng thuộc về ông. Nếu không có ông tính toán toan lo chạy vậy, thì thử hỏi thằng bé có được thế không? Cứ theo lời nghĩa, thì thằng Hải học chừng 3-4 tháng cho hết một học kỳ rồi sẽ ra ngoài làm. Lúc ấy, nó sẽ có tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ. Chỉ chừng gần năm sau là trả hết nợ, rồi tha hồ mà dành dụm tích cóp. Xem nào. Đầu tiên sẽ phải làm gì? Ông Khang say sưa nghĩ ngợi tính toán các phương án tiêu tiền, cứ như tiền đang ở trong tay ông, của chính ông. Đầu tiên phải xây lại cái nhà, cái cửa cho đàng hoàng. Cái nhà là bộ mặt mình, người ta chẳng cần biết của chim của nổi ra sao. Cứ thấy có nhà to, nhà đẹp là kính phục rồi. Sau đó bảo vợ chồng thằng Đức mua lấy cái xe máy. Đường làm xong tha hồ đi, mà mua hẳn xe Nhật cho bỏ tức. Làng này lắm đứa mua được cái xe Trung Quốc đều, mặt mày đã vênh. Lại rời cho thằng Hải chịu khó làm ăn, chừng dăm 7 năm, vốn liếng khá hẳn, hãy về. Như thế không những sướng cái thân nó mà họ hàng cũng được nhờ. Phải có bao nhiêu để họ nhà ông, nói gọn hơn là cánh anh em nhà ông, ai cũng có nhà xây, xe máy. Ông Khang cứ lẩm nhẩm tính toán, tí lại nhầm. Dạo ôi, tính làm gì, lương tháng của nó, theo lời anh Nghĩa nói, đến gần 20 triệu, nó chỉ cần ở cố 1-2 năm, có mà cả họ được nhờ, cả họ được tiêu. Nếu là con gái phải lo tuổi tác có thì, chứ nó con trai mới 19-20, cứ ở cho khoảng chục năm, lúc về mới có 30, lại lắm tiền, lấy đâu trả được vợ. Có mà muốn lấy con ông rời cũng được. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, vợ chồng ông Độ, vợ chồng thằng Đức chậm chạp vụng tính toán, thì con cháu hóa ra lại gặp may. Nhưng suy đi tính lại, không có ông giúp, không có tay ông nhúng vào, thì so rồi vẫn hoàn so rồi. Ông Khang lại thấy kiêu hãnh một cách rất xứng đáng. Nghĩ đến Nghĩa, ông Khang mới nhớ ra, dạo này nó không hay qua lại trong này nữa. Cái đợt thằng Hải chưa đi, nó vào nhà ông luôn, có ngày đến hai bận. Chuyện gì, việc gì ông cũng kể với nó nghe rồi gật gù, lúc nào cũng xác nhận. Bác già rồi mà nhìn xa trông rộng, tính toán đâu ra đấy, bọn trẻ chúng con nó phải bái phục. Làm ông Khang hời lòng hời dạ. Từ khi thằng Hải đi, thằng Nghĩa mới đảo qua đâu đó 1-2 lần, lần nào cũng vội, làm ông Khang chẳng kịp hỏi han gì. Bảo nó sao ít vào chơi thế, nó tặc lưỡi. Công việc của con bận lắm, lo cho thằng Hải xong là con nhẹ đi bao nhiêu đấy. Còn đây nơi đang cần, đang déo con hời ơi kia kìa. Ông Khang rất muốn hỏi nó xem còn suất nào không. Ông nghĩ đến con thằng Học, cứ nhớ lại cái đợt thằng Học cãi ông nham nhảm trong dỗ cụ, là ông phát uất cả người. Nhưng con nó là cháu ông, cháu đích tôn hẳn hoi, ông phải có trách nhiệm. Giá được đi du học như thằng Hải thì ông lôi cổ nó đi luôn, chứ chẳng nghĩa vụ quân sự quân xiếc gì cho tốn thời gian. Nghĩ thế chứ ông chưa dám đề nghị Nghĩa, sợ không khéo nó bảo mình tham, được voi đòi tiên. Lo cho một mình thằng Hải đã đổ bạc mặt rồi, chi bằng cứ để từ từ hãng tính. Biết đâu, khi thằng Hải gửi tiền về nhiều rồi, nó lại trả giúp được thằng Cường đi. Phải lắm, khi ấy thằng Hải quen thung quen thổ rồi, làm việc đó sẽ dễ như trở bàn tay. Ông Khang uể oải cất quyển gia phả mới vào hòm. Dạo này con Hoa không còn bị tra tấn bởi công việc ghi chép nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng ông Khang vẫn chưa có lòng nào để tâm vào sổ sách. Nhẽ ra, chuyện góp tiền làm đường hôm nọ là đáng ghi vào lắm. Ông chơi cho anh em nhà bang một vố, chắc ớ người. Tưởng mấy cây vàng là to lắm đấy. Tưởng mình đã giàu có nhất hạng rồi. Đã thấy ông góp nhiều hơn, cho chúng nó biết rằng tiền với ông chẳng nghĩa lý gì. Ông vứt đi cũng hàng chục triệu đấy. Đừng có thấy ông ở với con, ngày ngày không tiêu đến tiền mà tưởng ông nghèo. Thảo nào chúng nó cũng tức sôi máu cho xem. Ông Khang thấy sung sướng, như thể vừa được ai biếu cái gì quý lắm. Dẫu cho sau vụ ông mang cúng xã 30 triệu, nội bộ trong họ lục đục hẳn. Mấy thằng con trai chắc sợ ông, không dám nói nhiều, nhưng cứ lầm lầm lì lì. Mấy đứa con dâu cũng chẳng dám nói gì, và mức độ lầm lì còn nhiều gấp mấy lần. Bà Vồn, bà Mít tuyệt nhiên không đả động lời nào. Điều này làm ông Khang thấy lạ. Ông đã đoán trước hai con mẹ ấy sẽ phản ứng ra sao. Mình sẽ nói gì để chặn họng, nhưng hóa ra là thừa. Có điều nhìn cái mặt vênh vênh của bà Vồn, cái môi dầu lên của bà Mít, ông Khang thấy lộn ruột lắm. Vì biết chắc hai con mẹ ấy coi thường mình, ông đành lờ đi cho yên chuyện. Chấp gì với lũ đàn bà nghĩ ngắn, lại là lũ em dâu. Mấy ông em trai nghe chừng hỏi han xoắn suýt hơn cả. Hỏi thì ông chỉ bảo, coi như cho không xã cái mảnh đất vừa bán, mình cũng chẳng thiết gì. Tiền bạc là của phu vân. Thế là ông Khắc, ông Độ thấy kính phục anh trai lắm. Ba cả đã nghĩ đã quyết việc gì thì chắc là đúng đắn thôi. Ông Khang không giải thích với ai nguyên nhân chính việc ông vứt 30 triệu đi là để cho cánh nhà bang sáng mắt ra. Lũ chúng nó, tức các em, các anh, các con cháu ông, không biết nhìn xa trông rộng, chỉ biết xót tiền. Làm được cái tang dạng gì? Lúc ngồi một mình, nghĩ về 30 triệu, ông Khang cũng thấy tiếc đứt ruột. Đành rằng mình làm vậy là đúng. Nhưng giá như bây giờ tự nhiên lại có trong tay 30 triệu nữa thì tốt biết mấy. Được rồi. Ông Khang thầm nghĩ để an ủi mình. Ít nữa thằng Hải đi Hàn Quốc về, thằng Sơn đỗ đại học, mọi chuyện sẽ khác đi. Lúc ấy ghi tiếp vào gia phả cũng chưa muộn. họ Nguyễn Đình nhất định phải có người nên công nên quả. Nhưng một lát sau, bước ra bờ hè đất lở nói, nhìn xuống dốc cầu ngoằn ngoèo, tự nhiên ông lại thấy rũ buồn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Hóa Giải. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.